Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, người phát hiện. Năm đó Khang Gia bị giết, Ti Hàn chân nhân liền phái người tiến về Khang Gia phế tích dò xét. Thám tử hồi báo là yêu tộc gây nên. Nhưng là Ti Hàn chân nhân lại là vẫn luôn cảm thấy việc này không phải đơn giản như vậy. Liền tự mình tiến về dò xét Khang Gia phế tích. Mặc dù vẫn như cũ là không có đầu mối. Nhưng lại đối những cái kia thần thông lưu lại khí tức lưu lại ý. Về sau, Ti Hàn chân nhân liền một mực âm thầm truy tra diệt đi trận pháp tứ đại gia thân phận hung thủ. Muốn truy hồi đạo bàn mảnh vỡ. Thế nhưng là mỗi lần đến chỗ mấu chốt. Liền bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn lại ngại. Thậm chí vì thế hắn thiên phủ cũng là hao tổn không ít cao thủ. Mà Ti Hàn chân nhân cũng là đối với cái này cũng là ẩn ẩn có suy đoán. Chỉ là việc này quá mức kiêng kỵ. Liền trước tạm dừng điều tra không nghĩ tới. Ở chỗ này thần thông lưu lại khí tức. Lại là cùng Khang Gia diệt môn sau lưu lại thần thông khí tức như đúc đồng dạng. Mà Dương yêu tổ thần thông đều mang rõ ràng hỏa diễm khí tức. Chẳng lẽ nói, Huyền Thiên Thánh Tử chính là diệt vong Trung Châu tứ đại gia. Thả ra tà thần phía sau màn hắc thủ nghĩ tới đây. Ti Hàn chân nhân trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Cho tới nay, bọn hắn tất cả đại thánh địa cũng đem hoài nghi mộ sau hắc thủ khóa chặt tại Trung Châu bên trong. Cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi cái khác đại lục người. Một là bởi vì nơi khác người tại Trung Châu không có như thế đại thế lực. Mặt thì là nơi khác người cùng Trung Châu không có cái gì lợi ích liên quan. Không hề động cơ. Nhưng nếu thật sự chính là Huyền Thiên Thánh Tử. Kia hết thảy liền có thể giải thích thông. Trung Châu tất cả đại thánh địa trước đó vẫn luôn đang hoài nghi những cái kia thế hệ trước cường. Giả, bởi vì có thể diệt môn có hư thần đại năng chấn giữ trận pháp tứ đại thế gia. Nhất định là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ tuyệt thế. Nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới là thế hệ tuổi trẻ cao thủ gây nên. Dù sao thế hệ tuổi trẻ mặc dù tiềm lực to lớn. Nhưng là cùng thế hệ trước cường giả vẫn là có nhất đoạn chênh lệch. Lại quên, Huyền Thiên Thánh Tử mặc dù cũng là thế hệ tuổi trẻ. Nhưng là thực lực lại đã sớm đã vượt ra thế hệ tuổi trẻ phạm trù. Dưới đĩa đèn thì tối a. Huyền Thiên Thánh Tử những năm gần đây một mực cực kỳ phát triển. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ truyền ra Huyền Thiên Thánh Tử sự tích. Quang mang vạn trượng, bọn hắn vẫn cho là phía sau màn hắc thủ giấu ở chỗ tối. Lại không nghĩ rằng lại là như thế phát triển. Thế nhưng là, vì cái gì? Huyền Thiên Thánh Tử tại sao phải làm như vậy? Ti Hàn chân nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Suy nghĩ ngàn nghĩ bách truyền, nhưng là sắc mặt lại là không lọt thanh sắc, giống nhau bình thường. Hiện tại Huyền Thiên Thánh Tử sớm đã là cùng hắn cùng một hàng ngũ cao thủ tuyệt thế, thậm chí chiến lực so với hắn còn phải mạnh hơn một tuyến. Hắn mặc dù làm trọng thương vạn tướng yêu tổ, nhưng là vạn tướng yêu tổ nói như thế nào cũng là hóa thần cảnh yêu tổ. Há lại tốt như vậy sống chung. Ti Hàn chân nhân bây giờ cũng là bản thân bị trọng thương. Này lên kia xuống, hắn hiện tại hơn không phải là đối thủ của Huyền Thiên Thánh Tử. Ti Hàn chân nhân thầm nghĩ trong lòng, trước quay về lớn thương hoàng cũng tại bàn bạc kỹ hơn. Triệu tập lục chân nhân bọn người, đêm này liệu chu sát, nhưng trong lòng thì chợt phát sinh ra một cỗ lửa giận. Trung Châu rơi vào kết cục này, toàn thân bái vị này Huyền Thiên Thánh Tử ban tặng. Ti Hàn chân nhân sắc mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Quay người đối Tần Đình cười nói. Đã như vậy, vậy bọn ta liền trở về đi. Tần Đình lại là đứng chắp tay. Lặng lặng nhìn xem Ti Hàn chân nhân. Sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Bỗng nhiên lên tiếng cười nói. Người phát hiện Ti Hàn chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Miễn cưỡng cười nói. Phát hiện cái gì? Tần Đình khẽ cười một tiếng. Vung tay lên một cái. Quanh thân đạo văn thay nhau nổi lên. Phương viên mấy vạn dặm hư không trong nháy mắt ngưng kết lại. Hóa thành một tòa thùng sắt đại trận. Như là một cái lồng giam. Cấm bay đại trận. Chính là Tần Đình trước đó tại hệ thống trong thương thành hối đoái một tòa đại trận. có thể đem phương viên mấy vạn dặm bao phủ lại, bất luận kẻ nào cũng không thể xuất nhập. Ti Hàn chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù không biết rõ Huyền Thiên Thánh Tử dùng thủ đoạn gì, nhưng là cũng có thể cảm nhận được phương viên mấy vạn dặm hư không đã bị một cỗ lực lượng vô danh chỗ giam cầm, nói một cách khác, hắn cũng vô pháp thoát đi nơi đây. Ti Hàn chân nhân sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Kể từ đó, hắn như thế nào còn không biết rõ vị này Huyền Thiên Thánh Tử đã là biết rõ hắn đối với mình có hoài nghi, lên sát tâm, như là đã vạch mặt. Ti Hàn chân nhân cũng là không còn khách khí, lạnh lùng nói như vậy, hết thảy đều là ngươi làm. Tần Đình khẽ cười một tiếng. Tiếu Dung nghiền ngẫm, thản nhiên nói, tiền bối đã biết rõ, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện hỏi lần nữa. Ti Hàn chân nhân giận dữ, lạnh lùng nhìn xem Tần Đình, cả giận nói, vì cái gì, ta Trung Châu tất cả đại thế lực tự hỏi không có đắc tội qua ngươi. Tại sao muốn làm như vậy? Ngươi cũng biết rõ, Trung Châu bây giờ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Ức vạn sinh linh bởi vì ngươi mà chết thảm. Ti Hàn chân nhân trong lòng giận dữ. Hắn sinh tại Trung Châu, dài cùng Trung Châu, đối Trung Châu tình cảm cực kỳ thâm hậu. Bây giờ nhất cử đem Trung Châu đẩy vào vực sâu phía sau màn hắc thủ đang ở trước mắt. Mà lúc trước hắn còn đem tên hung thủ này coi là Trung Châu đại anh hùng. Làm sao không lửa giận ngập trời? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.